Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1771 Hoàn Đan. Tuy rằng cửa hàng đã khai trương, nhưng Giang Nam Như vẫn là muốn chuẩn bị hàng hóa mới được. Cũng may tiệm tạp hóa lão bản còn xem như đủ ý tứ. Đem một đống lớn tài liệu đưa đến Như Tuyết Tông. Đương nhiên, Giang Nam Như trong lòng rõ ràng. Nàng sở hao phí tiên thạch, có khả năng mua sắm tựa hồ xa xa không ngừng mấy thứ này, kia tiệm tạp hóa lão bản biểu tình ngượng. Ngùng, một cái kính bồi không phải, lấy trong tiệm chữ hàng không đủ vi tư, đành phải lần sau lại đưa tới, đối với này đó. Giang Nam Như cũng chỉ là cười cười, không có lại hỏi nhiều, đến nỗi kia tiệm tạp hóa lão bản còn có hay không lần sau đưa hóa thời gian. Chỉ sợ liền kia lão bản chính mình cũng không rõ ràng lắm, có tài liệu. Giang Nam Như liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Liền ở Giang Nam Như chuẩn bị bế quan thời điểm, dì Tông Huyền lại là lặng lẽ đưa qua một cái bình sứ. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia tiểu bình sứ bên trong đúng là lúc trước dì Tông Huyền thịnh phóng tiên lực chi dịch này. Giang Nam Như hơi có chút chần chờ, hỏi, cầm đi. Dì Tông Huyền lại là không cho phân trần, đem kia bình sứ hướng Giang Nam Như trong tay một tác, liền xoay người mà đi, nhìn trong tay bình sứ. Giang Nam Như nhưng thật ra có chút giờ khóc giờ cười. Nàng luyện chế đan dược yêu cầu tiên lực thêm vào. Này bình sứ bên trong tiên lực chi dịch lại là vô luận như thế nào đều phải so trực tiếp dùng tiên thạch muốn tốt hơn nhiều. Nhưng thấy Giang Nam Như đem kia bình sứ vừa thu lại, liền thu nhiếp tới rồi tay áo bên trong, có lần đầu tiên ở tiên giới luyện chế đan dược kinh nghiệm. Lúc này Giang Nam Như lại lần nữa luyện chế liền có vẻ thong dong rất nhiều. Kia Mỹ Kim đan cố nhiên không hảo luyện chế, còn lại vài loại thành đan xuất nhưng thật ra quá đi. Nhưng Giang Nam Như trong lòng lại là có khác chủ ý. Trừ bỏ vàng bạc đồng thiết tích đan dược ở ngoài, nàng còn muốn luyện chế ra một loại càng thêm lợi hại đan dược hoàn đan, linh tụ mà làm thần, thần tán mà làm hư, lấy khí còn nguyên, tắc vì hoàn đan. Nói trắng ra là, kia hoàn đan cùng phía trước luyện chế đan dược bất đồng. Tầm thường đan dược là đem thiên tài địa bảo linh tinh tài liệu luyện chế trở thành đan dược, mà hoàn đan lại là đem thiên địa linh khí luyện chế thành đan. Từ hai người hiệu quả tới xem, tự nhiên là hoàn đan muốn có vẻ càng thêm lợi hại một ít. Đương nhiên, kia hoàn đan luyện chế, Giang Nam Như không có nói cho bất luận cái gì một người. Đối với Giang Nam Như tới nói, như thế nào cũng nên có một chút sự tình có thể che giấu mới là, hoàn đan cùng sở hữu cửu truyền, mỗi vừa chuyển đều là một tầng cảnh giới. Nghe đồn, luyện chế ra cửu truyền hoàn đan, sắp chết người, sinh bạch cốt. Giang Nam Như đem đan lô bày ra, lại đem kia bình sứ bên trong tiên lực chi dịch lấy ra, bắt đầu rồi luyện chế. Có lẽ là vừa rồi bắt đầu khai trương nguyên nhân, kia Như Tuyết Tông còn không có bất luận cái gì mua bán, mà ở kia Như Tuyết Tông đại đường phía trên, chỉ có dì Tông Huyền cùng kia Vương Tuyết ở bên nhau. Đội trưởng, người cảm thấy Giang cô nương như thế nào? Rảnh rỗi không có việc gì, kia Vương Tuyết liền bắt đầu cùng dì Tông Huyền nói chuyện phiếm lên. Giang cô nương, dì Tông Huyền hơi hơi sửng sốt, nói, còn có thể, người rất có ý tưởng. Nói xong, dì Tông Huyền liền nhìn trước mắt Như Tuyết Tông, nói tiếp, nếu là không có Giang cô nương, chỉ sợ ta hiện tại còn ở pha trộn, thật sự như là trong mộng giống nhau. Chính là, đội trưởng cũng là đem phòng ở đều bán. Vương Tuyết chậm rãi nói, nghe nàng ý tứ, tựa hồ là có một ít bất mãn, lại là không có nói rõ. Muội muội, ngươi liền không cần như vậy sốt ruột. Đột nhiên, kia Như Tuyết Tông nội thất một khai, Giang Nam Như tự bên trong đi ra, nói, ta sẽ không cùng ngươi đoạt đội trưởng. Tỷ tỷ, nào có sự tình? Kia Vương Tuyết nhất thời trên mặt đỏ bừng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói, các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Dì Tông Huyền thấy nhị nữ càng nói càng hăng hái, nhưng thật ra có chút xem không hiểu. Hết chương.